Bài văn phát nguyện: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh Đại Bảo Tích. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm. Khi mãn báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài kệ khai kinh: Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Bảo Tích Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp hội Tam Tụ Luật Nghi thứ nhất. Hán Bộ từ quyển thứ nhất đến hết quyển thứ ba. Hán Dịch, Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư, Bồ Đề Lưu Chí. Việt Dịch, Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một thời nọ Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá. Núi đó cao đẹp, cỏ cây hoa quả đều xanh tốt xum xuê. Hàng thiên long và xoa, tỳ xá xà, khẩn na la vân vân thường ở nơi đó. Trong núi lại có các loài muôn thú, sư tử, cọp, sói, kỳ lân, voi, ngựa, gấu vân vân. Núi này có đủ các loài chim: chim công, chim két, nhồng, sáo, le le, chim nhạn, chim nguyên ương, chim cộng mạng vân vân. Các loài chim muôn trong núi nhờ quay thần của Đức Phật nên tất cả đều hiền lành, chẳng giết hại ăn thịt nhau, thương yêu nhau như tình mẫu tử. Những cây mộc hương, cây am la, cây chân thúc ca, cây ni câu đà, cây chiên đàn, cây trầm thủy mọc rậm thành rừng. Khắp núi đầy những hoa đẹp, trên đất có những hoa a đề, chim bà, ba tra, bà sư, tô mạng, do đề. Dưới nước có những hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa ca la. Màu hoa hương hoa xen nhau làm cho núi Kỳ Xà Quật vừa đẹp vừa thơm. Trên núi này nửa đêm thường có mây bao phủ, văng vẳng tiếng sấm, lấy phái mưa bay. Nước Bát Công Đức chảy thấm khắp núi. Khoảng thời gian vắt sữa, mây mưa đều tan. Kế đó gió mát thoang thoảng, làm vui thích thân tâm mọi người. Trong núi này có loài cỏ dịu mềm, đủ cả sắc lẫn hương, xanh mướt bóng láng như lông ức chim công, thơm như hoa bà sư ca, chạm đến mình nhuyễn như bông đô la. Do đây mặt đất mềm dịu, làm êm chân người đi, không bao giờ đau rát. Trong núi có nhiều ao hồ suối chảy, giữa nước trong mát, đủ các loài hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, tía mọc lên. Hương sen ngào ngạt khắp núi. Đỉnh núi có tòa sen báo lớn tốt đẹp, kim cương xanh làm cọng, lưu ly làm tua, vàng diêm phù đàn làm cánh rộng lớn, chiên đàn làm gương, ngọc mã não làm nhụy. Tòa sen báo này to rộng mênh mông. Mười ức Atula Dương thường cầm mười ức lưới báo Mani giăng che phía trên bảo tòa. Mười ức Long Dương rưới mưa thơm. Mười ức Kim Sĩ Điểu Dương miệng ngậm dải lụa màu. Mười ức Khẩn Na La Dương chí thành chiêm ngưỡng. Mười ức Ma Hầu La Già Dương cung kính cúi nhìn. Mười ức Càng Thác Bà Dương ca ngâm khen ngợi. Mười ức Thiên Đế bủa mây lành rảy các thứ hương, các thứ hoa cùng tràng phan bảo cái. Mười ức Phạm Dương cúi mình kính ngưỡng. Mười ức Trời Tình Cư chắp tay đảnh lễ. Mười ức Chuyển Luân Dương mang theo thức bảo. Mười ức Hải Thần đến kính lễ bảo tòa. Tòa sen báo này lại có vô số bảo châu như ý kết hợp trang nghiêm. Mười ức bảo châu Quang Minh Mani chiếu sáng. Mười ức bảo châu Tịnh Phước Mani xinh đẹp. Mười ức bảo châu Biến Chiếu Mani trong sạch. Mười ức bảo châu Diệu Quang Mani chói rỡ. mười ức bảo châu tạp sắc mani chiếu khắp, mười ức bảo châu diêm phù tràng mani vững vàng, mười ức bảo châu kim cương sư tử mani trang nghiêm, mười ức bảo châu nhật tạng mani rộng lớn, mười ức bảo châu bất tư nghị mani ánh đủ màu, mười ức bảo châu như ý trang nghiêm vô tận. Bảo tòa liên quan này có ra là từ nơi thiền căn vô thượng của Đức Như Lai, là chỗ mà chí ý của Bồ Tát ái mộ khắp hiền các nơi. Bảo tòa này cũng là từ pháp như quyển mà có, cũng là từ thiện nghiệp, từ pháp tánh vô tránh, pháp tánh như mộng mà có, pháp vô hành dùng để ấn, thuận với lý vô trước, nên cùng khắp mười phương, tất cả pháp giới, do công đức thuận với cảnh giới Phật mà tạo nên. Giả sử trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp cũng không thể ca ngợi hết sắc tướng xinh đẹp và công đức trang nghiêm của tòa sen báo này được. Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ngự kiết già trên bảo tòa này. Bên bảo tòa có 8.000 vị đại tỳ kheo câu hội: tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả A Tháp Bà, tôn giả Ma Sử Ba và các tôn giả Maha Nam, Ưu Đà Di, Gia Xá, Phú Na, Vô Cấu Thiện Tý, Kiều Phạm Ba Đề, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, A Na Luật, Tu Bồ Đề, Ly Bà Đa, Hú Lâu Na Di, Đa La Ni Tử, Ưu Ba Ly, La Hầu La, Năng Đà, vân vân. Các vị thượng thủ tỳ kheo này đều đã giác ngộ đế lý tự tánh, qua khỏi biển tam giới. Các ngài đi trong hành hư không của Như Lai đều dứt hẳn phiền não, đều trụ nơi vô trụ, dứt hết nghi hoặc đối với Đức Như Lai. Các ngài đã vào trong biển trí huệ của Phật, là bạn bất thỉnh cầu, đem lợi ích cho thế gian. Các ngài luôn về hộ tất cả chúng sanh mà làm bạn đi sát theo họ. Các ngài đã thông đạt cảnh giới Phật Pháp. Các ngài thề nguyện thủ hộ thọ trì chánh pháp của chư Phật, hiện tiền đặng sanh chủng tánh Như Lai có thể hướng đến nhất thiết chủng ký. 8.000 vị đại Bồ Tát câu hội, thường thủ là các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Tối Thượng Trí Ký Bồ Tát, Tối Thượng Bửu Trí Bồ Tát, Nhất Thiết Ngữ Ngôn Trí Bồ Tát, Vô Trước Trí Bồ Tát, Qua Thượng Trí Bồ Tát, Nhật Thượng Trí Bồ Tát, Nguyện Thượng Trí Bồ Tát, Vô Cấu Thượng Trí Bồ Tát, Kim Cang Trí Bồ Tát, Diễn Trần Trí Bồ Tát, Quang Tràng Bồ Tát, Diệu Cao Tràng Bồ Tát, Bửu Tràng Bồ Tát, Vô Ngại Tràng Bồ Tát, Qua Tràng Bồ Tát, Tịnh Tràng Bồ Tát, Nhật Tràng Bồ Tát, Đoan Nghiêm Tràng Bồ Tát, Ly Cấu Tràng Bồ Tát, Biến Chiếu Tràng Bồ Tát, Đà La Ni Quay Đức Bồ Tát, Bửu Quay Đức Bồ Tát, Đại Quay Đức Bồ Tát, Kim Cang Ký Quay Đức Bồ Tát, Vô Cấu Quay Đức Bồ Tát, Nhật Quay Đức Bồ Tát, Nguyệt Quay Đức Bồ Tát, Phước Sơn Quay Đức Bồ Tát, Trí Chiếu Quay Đức Bồ Tát, Phổ Thắng Quay Đức Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Bửu Tạng Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Thanh Tịnh Công Đức Tạng Bồ Tát, Pháp Hải Tạng Bồ Tát, Biến Chiếu Tạng Bồ Tát, Tề Tạng Bồ Tát, Thắng Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Nhật Nhãn Bồ Tát, Tịnh Nhãn Bồ Tát, Vô Cấu Nhãn Bồ Tát, Vô Ngại Nhãn Bồ Tát, Phổ Minh Nhãn Bồ Tát, Thiền Lợi Trí Nhãn Bồ Tát, Kim Cang Nhãn Bồ Tát, Bửu Nhãn Bồ Tát, Hư Không Nhãn Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Thiên Quang Bồ Tát, Chiếu Pháp Giới Mani Quang Bồ Tát, Diệu Bồ Đề Mani Quang Bồ Tát, Chiếu Thập Phương Quang Bồ Tát, Xuất Hiện Nhất Thiết Phật Tạng Quang Bồ Tát, Siêu Nhất Thiết Thế Gian Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Quang Bồ Tát, Vô Ánh Tể Quang Bồ Tát, Chấp Trì Như Lai Sư Tử Tòa Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang Bồ Tát, Phạm Dương Kế Bồ Tát, Long Dương Kế Bồ Tát, Phật Biến Hóa Ảnh Tượng Kế Bồ Tát, Diệu Bồ Đề Kế Bồ Tát, Nguyện Hải Âm Thanh Mani Dương Kế Bồ Tát, Phóng Như Lai Diên Quang Mani Bửu Lô Thinh Kế Bồ Tát, Hư Không Biểu Thị Mani Bửu Vọng Phú Kế Bồ Tát, Như Lai Pháp Luân Thinh Kế Bồ Tát, Tam Thế Danh Luân Thinh Kế Bồ Tát, Đại Quang Bồ Tát, Vô Cấu Quang Bồ Tát, Bửu Quang Bồ Tát, Ly Trần Quang Bồ Tát, Chiếu Quang Bồ Tát, Pháp Quang Bồ Tát, Tịch Tịnh Quang Bồ Tát, Nhật Quang Bồ Tát, Thần Biến Quang Bồ Tát, Thiên Quang Bồ Tát, Phước Quang Bồ Tát, Trí Quang Bồ Tát, Pháp Quang Minh Bồ Tát, Thần Thông Quang Bồ Tát, Quang Chiếu Bồ Tát, Hoa Quang Bồ Tát, Bửu Quang Bồ Tát, Giác Quang Minh Bồ Tát, Phạm Quang Bồ Tát, Phổ Chiếu Quang Bồ Tát, Phạm Âm Bồ Tát, Hải Âm Bồ Tát, Địa Hống Âm Bồ Tát, Thế Gian Dương Âm Bồ Tát, Sơn Dương Âm Bồ Tát, Sơn Dương Tướng Kích Âm Bồ Tát, Biến Pháp Giới Âm Bồ Tát, Pháp Hải Lôi Âm Bồ Tát, Tồi Phục Chư Ma Âm Bồ Tát, Đại Bi Lý Thú Dân Lôi Âm Bồ Tát, Biến Tức Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Âm Bồ Tát, Pháp Thắng Dũng Bồ Tát, Thù Thắng Dũng Bồ Tát, Trí Thắng Dũng Bồ Tát, Phước Tu Di Thắng Dũng Bồ Tát, Công Đức Tối Thượng Dũng Bồ Tát, Danh Văn Thắng Dũng Bồ Tát, Phổ Quang Thắng Dũng Bồ Tát, Đại Từ Thắng Dũng Bồ Tát, Trí Chiếu Thắng Dũng Bồ Tát, Như Lai Chủng Tánh Thắng Dũng Bồ Tát, Quang Đức Bồ Tát Thắng Đức Bồ Tát, Pháp Dũng Đức Bồ Tát, Biến Chiếu Đức Bồ Tát, Pháp Đức Bồ Tát, Nguyệt Đức Bồ Tát, Hư Không Đức Bồ Tát, Bửu Đức Bồ Tát, Thiệt Đức Bồ Tát, Quang Đức Bồ Tát, Trí Đức Bồ Tát, Bà La Đế Dương Bồ Tát, Pháp Đế Dương Bồ Tát, Tượng Đế Dương Bồ Tát, Phạm Đế Dương Bồ Tát, Sơn Đế Dương Bồ Tát, Chúng Đế Dương Bồ Tát, Thiên Đế Dương Bồ Tát, Tịch Tịnh Đế Dương Bồ Tát, Bất Đồng Đế Dương Bồ Tát, Tối Thắng Đế Dương Bồ Tát, Bồ Đề Tịch Tịnh Thinh Bồ Tát, Vô Trước Thinh Bồ Tát, Địa Thinh Bồ Tát, Đại Hải Thinh Bồ Tát, Âm Thinh Bồ Tát, Chiếu Pháp Thinh Bồ Tát, Hư Không Thinh Bồ Tát, Nhất Thiết Thinh Bồ Tát, Thiện Căn Lôi Dân Thinh Bồ Tát, Phát Ngộ Bổ Nguyện Thinh Bồ Tát, Tồi Nhất Thiết Ma Quân Thinh Bồ Tát, Trí Tu Di Giác Bồ Tát, Hư Không Giác Bồ Tát, Thanh Tịnh Giác Bồ Tát, Vô Ngại Giác Bồ Tát, Khai Mụ Giác Bồ Tát, Chiếu Tam Thế Giác Bồ Tát, Bửu Giác Bồ Tát, Quảng Đại Giác Bồ Tát, Phổ Quang Giác Bồ Tát, Pháp Giới Lý Thú Chiếu Giác Bồ Tát, vân vân. Các vị Đại Bồ Tát này đều an trụ nguyện hạnh phổ hiền, chỗ làm không trụ trước, vì khắp tất cả cõi Phật. Các ngài biến hiện vô biên thân, vì gần gũi tất cả chư Phật. Các ngài duyên cảnh thanh tịnh vô hạn, vì rõ biết tất cả thần biến của chư Phật. Các ngài đến đi vô lượng, vì không ngớt qua đến chỗ chư Phật hiện thành chánh đẳng giác. Các ngài quang minh vô biên, vì trong biển thiệt tướng được trí quang vô biên. Các ngài nói vô tận công đức trong vô biên kiếp, vì biện tài thanh tịnh. Các ngài đồng hư không, vì trí thanh tịnh. Các ngài không chỗ y ỷ, vì tùy ý lạc thế gian mà hiện sắc thân. Các ngài lìa được sự che lòa, vì rõ biết không có chúng sanh giới. Các ngài trí huệ như hư không, vì phóng lưới quang minh khắp pháp giới. Các ngài rốt ráo tịch tịnh, vì tâm rất tịch tịnh. Các ngài trụ cảnh giới tánh trí tất cả tổng kỳ. Các ngài dũng mãnh vô úy tay chánh định. Các ngài mắt thấy suốt ngàn mé pháp giới. Các ngài trụ vô sở đắc đối với tất cả pháp, đi nơi biển trí vô biên, đã qua đến bờ trí huệ Bát Nhã Ba La Mật, đến Ba La Mật của tất cả thế gian, được tự tại nơi chánh định Ba La Mật. 500 vị tỳ kheo ni đồng câu hội. Mahabhasa Ba Đề Tỳ Kheo Ni, Cù Đàm Di Tỳ Kheo Ni, An Ổn Tỳ Kheo Ni, U Bát La Hoa Tỳ Kheo Ni, Vũ Cù Đàm Di Tỳ Kheo Ni, Gia Du Đà La Tỳ Kheo Ni, vân vân. 500 vị Ưu Bà Tắc câu hội. Hàng thượng thủ là các Ưu Bà Tắc Thiện Quay Đức, Huệ Quang, Thiên Quay Đức, Danh Xưng Quay Đức, Siêu Danh Xưng Quay Đức, Thiền Huệ, Nguyệt Đức, Nguyệt Quang Hỷ, Đại Quang Hỷ, La Hầu Hiền, Đại Hiền, vân vân. 500 vị Ưu Bà Di câu hội. Dẫn đầu là các vị Ưu Bà Di, Đại Quang, Thiện Quang, Thiền Thân, Khả Lạc Thân, Hiền Đức, Nguyệt Quang, Quang Minh, Thắng Quang, Thiện Nhãn, vân vân. Và có vô lượng Thiên Long Bát Bộ cung kính hầu quanh Đức Phật. Đức Phật vì đại chúng mà nói ba luật nghi, luật tạng của tất cả Như Lai, hiện bày công hạnh của tất cả Bồ Tát, chiếu rõ pháp giới, có thể trang nghiêm tất cả cõi Phật, dẹp các tà hành, hàng phục ma quán, làm cho chúng sanh vui mừng được tỏ ngộ. Lúc đó Tôn giả Đại Ca Diếp đứng dậy, trịch y giai hữu, quỳ chắp tay bạch rằng: Thế Tôn, nếu chúng sanh cầu được thập trí lực vô sở quý của Phật, thời phải thọ trì và tu hành pháp gì? Thọ trì pháp gì để được thành tựu đạo hành của Như Lai? Thọ trì pháp gì để được viên mãn công đức chứng vô thượng chánh giác? Phật bảo Đại Ca Diếp: Lành thay, lành thay. Này Ca Diếp, lời ông hỏi sẽ đem lại nhiều sự an ổn lợi ích cho người, cho trời. Ông lắng nghe kỹ và khéo suy nghĩ, ghi nhớ. Này Đại Ca Diếp, nếu chúng sanh cầu được trí lực vô sở quý của Phật, những chúng sanh này thật ra không có chút pháp gì để được, cũng không chỗ nương dựa để gieo căn lành. Này Đại Ca Diếp, lúc Bồ Tát cầu vô thượng chánh giác, nếu có chỗ được, thời là chấp trước. Nếu chấp trước, thời là chấp lấy hữu vi ngoài Phật Pháp, ngoài hữu vi chấp lấy vô vi. Như thế là đối với Phật Pháp sanh sự chấp trước mà cho là giải thoát. Lúc chấp lấy giải thoát, thời nắm cứng lấy Phật Pháp chẳng bỏ rời. Nên biết người như vậy chẳng gọi là hướng đến đạo vô thường, vì người này ở trong Phật Pháp chấp có ngã, chuyên cần tu tập, đó là luôn tương ưng với ngã chấp mà không lìa bỏ được. Do đây có năng phân biệt cùng sở phân biệt, bị phân biệt này sai xử. Nếu theo phân biệt để duyên cảnh, thời có lưu chuyển. Đã có lưu chuyển, thời có quán xuyên. Đã có quán xuyên, thời có vọng tưởng. Có vọng tưởng, thời có phân biệt. Do phân biệt càng thêm vọng tưởng. Đã thêm vọng tưởng, thời nhiều chấp trước mà lìa xa tịch tịnh. Đã lìa tịch tịnh, thời chạy theo cảnh duyên. Đã chạy theo cảnh duyên, thời mất sự an ổn. Sự an ổn đây là vô phân biệt. Đã mất an ổn, thời thường vào cảnh duyên. Đã thường vào, thời thân cận. Đã thân cận, thời có phiền não. Đã có phiền não, thời có tương tục. Có thêm lớn tương tục, có cùng khắp tương tục. Do đây lời nói tất cuồng loạn, tất sai lầm, bèn có ưu não, có hối hận. Đã có hối hận, thời nương tựa vô minh mà bị ưu não làm tổn hại. Nhưng thực ra trong đây không có chút pháp gì có thể nương tựa được. Do vậy, từ vọng tưởng sanh lưu chú mà bị vọng tưởng ràng buộc. Do sự ràng buộc này mà vọng tưởng tương tục. Do đây nên gọi là vọng tưởng ràng buộc, không có chân thật. Tất cả chỗ tham, sân, si đều hư vọng, là thêm phân biệt, là khắp phân biệt, là thêm chấp trước, là khắp chấp trước. Do đây không thể sớm đặng vô thượng Bồ Đề. Này Ca Diếp, như trên đó gọi là ái kiến. Dầu vậy, nhưng không có pháp nhất định gọi đó là ái, chỉ do chấp trước quá bền chắc mà có ái. Nếu đã là chấp trước, thời ái này vẫn trống rỗng. Nếu đã trống rỗng mà sanh chấp trước, thời là nhân ái chấp trước, là ngã ái chấp trước, là chúng sanh ái chấp trước, là thiện bất thiện ái chấp trước. Này Ca Diếp, người như vậy đối với tất cả pháp không mà phân biệt là chẳng phải không, đối với chẳng phải vật mà tưởng là vật. Vật nói đây chính là Bồ Đề. Nếu cho Bồ Đề là vật, người đó do ngã chấp bèn chẳng phải Bồ Tát. Sự chấp trong đây nếu là bất khả đắc, thì sự chấp trong kia cũng là bất khả đắc. Đây gọi là ngã chấp không chân thật, chỉ có danh từ ngã mà thôi. Nếu có thể viên mãn hữu tình thì viên mãn Bồ Đề. Thế nào gọi là viên mãn Bồ Đề? Chính là như quyển. Như quyển đây là nói đại ngã, đại mạn. Nếu đem tưởng nương nơi tưởng, thời khác nào chẳng phải tưởng nương nơi chẳng phải tưởng. Nếu đem chẳng phải tưởng nương với chẳng phải tưởng, thời như cuồng, như say. Nếu cuồng say thì là đem khổ chạy theo khổ. Nếu đem khổ chạy theo khổ thì chư Phật đều nói là kẻ ở trong dòng cuồng ngôn ráo chạy, vì kẻ này nhiều tác ý. Đã nhiều tác ý thì có cống cao, đã có cống cao thì có ngôn thuyết, đã có ngôn thuyết thì càng thêm ngôn thuyết. Vì thêm nhiều ngôn thuyết nên Phật gọi là kẻ ngôn thuyết, kẻ giáo thọ, kẻ thọ trì. Do đây nên các pháp đều từ tác ý mà được sanh trưởng. Này Đại Ca Diếp, như trong hư không có mây nhóm văn, mây này chẳng từ mười phương đến. Biết rõ mây nhóm như vậy chẳng phải từ mười phương. Đức Như Lai nói đúng sự thật, nói đúng nghĩa, nói đúng lý. Vì nói đúng lý chân thật nên Đức Như Lai gọi là đấng thật ngữ. Này Đại Ca Diếp, nói rằng mây nhóm chính là chẳng phải nhóm mà gọi là mây nhóm. Do đâu gọi là mây nhóm? Vì mây kia kết thành tướng trạng riêng biệt. Tướng trạng này do sự mê lầm thấy là rộng lớn, thật ra trong đó không có tướng nhỏ tướng lớn thật. Ông nhìn xem, mây nhóm thành tướng rộng lớn kia chính là chẳng phải tướng. Đã chẳng phải tướng thì chẳng thiệt có mây nhóm. Này Đại Ca Diếp, như có kẻ bảo người khác rằng nên cùng nhau qua chỗ trăm mát mà ngồi. Người trí bảo tôi chẳng qua ngồi. Kẻ kia nói, nay tôi chẳng nói như vậy, tôi chỉ nói là bóng trăm mát. Người trí lại bảo, anh nói trăm mát, chính nơi đó chẳng phải trăm mát. Này Đại Ca Diếp, ông xem người trí kia thuận theo thế tục mà còn có thể tỏ ngộ như vậy, như vậy. Này Đại Ca Diếp, Đức Như Lai đúng như thật, biết rõ lý tánh chân thật của các pháp, rồi ở trong đại chúng tự tại tuyên thuyết. Này Đại Ca Diếp, Đức Như Lai thích ở trong pháp tùy thuận mà trụ nơi chẳng tùy thuận. Nơi ngã chấp của chúng sanh, ở Như Lai là đệ nhất nghĩa. Vì nay Đức Như Lai đã biết rõ ngã chấp kia, biết rõ sự chấp của chúng sanh là chẳng phải chấp. Đây là lời bí mật tối thắng của Phật. Hoặc có kẻ ngu sanh lòng ngang trái tranh cãi với Như Lai. Do đây Phật nói, thế gian tranh cãi với Phật, Phật chẳng bao giờ tranh cãi với thế gian. Thế nào là thế gian? Chính là chúng sanh. Tại sao chúng sanh gọi là thế gian? Đức Như Lai biết rõ thế gian như vậy nên gọi chúng sanh là thế gian. Như kẻ ngu kia, chỗ hiểu biết sai lầm, bị sự biết sai lầm này làm tổn hại. Những kẻ này thường tin và ở mãi trong thế gian, theo mãi nơi thế tục, đây gọi là vô minh. Vì họ ở trong sự tối tăm lớn nên gọi là ở thế gian. Nếu ở thế gian thì có tham, đã có tham thì có sân. Nếu đã có sân thì có si, nếu đã có si thì là bất tịnh, đã bất tịnh thì trái ngược. Trái ngược với ai? Trái với Như Lai và hàng thanh văn. Đã trái ngược thời chống trả, đã chống trả thì thêm trái ngược. Thêm trái ngược thì thích hữu lậu, đã thích hữu lậu thì tâm mong cầu. Đã mong cầu hữu lậu bèn khắp mong cầu, đã khắp mong cầu thì chẳng biết đủ. Đã chẳng biết đủ thì nhiều gây tạo, đã nhiều gây tạo thì nhiều tham dục. Đã nhiều tham dục thì kẻ đó chìm ngập trong ba cõi. Đã tự chìm ngập trong ba cõi thì làm cho người khác cũng chìm ngập. Đã làm cho người khác chìm ngập thì họ theo dòng và cũng trôi theo dòng. Nếu theo dòng và trôi theo dòng thì thẳng đến chỗ chết. Nếu thẳng đến chỗ chết thì chẳng đến được Niết Bàn. Đã chẳng đến Niết Bàn thì đến chỗ lỗi quấy. Đã đến chỗ lỗi quấy thì thẳng đến địa ngục. Này Đại Ca Diếp, do tương ưng với pháp chẳng lành như vậy nên tâm trở thành giận hờn độc hại và chẳng biết đậy che. Chẳng đậy che, đây là nói chẳng quán ngã chấp. Vì chẳng quán sát nên chấp làm một hiệp tướng. Đây không thể tiêu diệt được ngã và ngã sở. Thế nào gọi là ngã? Vì chấp trước chẳng đúng thật, ở nơi các thứ vọng tưởng tạo những nghiệp thế gian. Nơi đây họ chấp ngã tướng cho là ngã. Thế nào là ngã sở? Chính do tham dục gọi là ngã sở. Do các cảnh dục hòa hiệp với thân mà có tâm tham. Đã có tâm tham thì hư hoại giới tụ. Do đây sanh tâm chẳng lành đối với sở hữu của người khác. Do giận hờn mà khinh khi quỷ bán lẫn nhau, thâu lấy tài vật làm sở hữu của mình rồi ôm ấp giữ gìn. Chính đây gọi là ngã sở. Người có ngã sở thì có lưu chuyển. Đã có lưu chuyển thì có mê lầm. Đã có mê lầm thì có phỉ báng. Đã có phỉ báng thì có giận hờn. Đã có giận hờn thì có giết hại. Đã có giết hại thì bị sự hại này đốt cháy. Đã bị đốt cháy thì có khắp đốt cháy. Những lỗi trên đây đều do lòng tham dục nơi sở hữu nên gọi là ngã sở. Do những nghĩa trên đây nên nói ngã sở thì đã là mắng nhiếc thân mình. Kẻ ngu kia vì chấp ngã mà thành ngu phu, cho nên gọi đó là ngã sở. Này Đại Ca Diếp, nếu có chúng sanh chẳng nghe pháp này mà nói Bồ Đề và Bồ Tát hành, thời là phi hành. Nên biết Bồ Tát hành thật không có chỗ thật hành mới chính là Bồ Tát hành. Này Đại Ca Diếp, nếu Bồ Tát công hạnh viên mãn không kém, không thiếu, thanh tịnh, rất thanh tịnh, khắp thanh tịnh, thời có thể gọi là tuyên thuyết đại pháp này, gọi là bậc có thế lực, bậc dũng mãnh tinh tấn. Chỗ thuyết pháp của Bồ Tát này đồng với hư không, chẳng chứa động, chẳng trệ ngại. Người làm đúng lý, người có công đức, người khéo tu hành, trọn chẳng bao giờ làm điều phi lý, không công đức, chẳng tu hành. Các ông phải thọ trì pháp này, ở trong pháp này chớ sanh lòng chấp trước, vì pháp của Như Lai nói rất là đệ nhất. Vì là bậc căn tánh tối thượng, thưa hỏi, nên ta đem thắng pháp mà giải thuyết. Thế nào là thắng pháp? Chính là không pháp chấp. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát như vậy hộ trì đầy đủ tịnh giới ban đầu, tâm chẳng cống cao, chẳng tạo nghiệp vô gián, chẳng phạm tỳ kheo ni, chẳng gần gũi nhà người tục, không sát sanh, trộm cắp, tà hành, vọng ngôn, hỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, và lìa bỏ tham dục, sân hận, tà kiến. Bồ Tát này chẳng tự não hại, cũng chẳng não hại người khác, chẳng chung cùng với cảnh dục, cũng chẳng thọ dục, chẳng bài bạc, cũng chẳng bảo người. Bồ Tát này tròn chẳng gần gũi kẻ lai căn, chẳng đến nhà dâm nữ, đàn bà quá, xử nữ, chẳng gần gũi vợ người, cũng chẳng gần gũi kẻ lưới chim bắt cá, kẻ săn bắt và chiên đà la, chẳng đấu tránh và chẳng nắm tay người uống rượu. Bồ Tát lìa xa những việc trên đây như tránh chó điên cùng kẻ sát nhân. Do có lòng từ nên đối với tất cả chỗ xa lìa trên, Bồ Tát không bao giờ sanh một điểm ác. Có 20 chỗ Bồ Tát phải xa lìa. Bồ Tát xa lìa người nữ, cũng chẳng cùng họ đùa cợt, nói thô, nói tục, chẳng cùng họ luận bàn, cãi cọ. Đối với cha mẹ và tam bảo, Bồ Tát tránh lỗi chẳng cung kính, chẳng thuyết pháp cho nhóm người nữ dưới số 20, trừ khi có người nam. Trọn chẳng đến hội thuyết pháp của chúng tỳ kheo ni, cũng chẳng nên thăm hỏi các tỳ kheo ni, chẳng viết thư từ cho người nữ. Nếu vì người khác đem thơ cho người nữ thì phải giao cho người chồng, chớ trao cho vợ. Thân tộc thỉnh mời riêng, trọn chẳng nhận, không luận lúc nào. Chẳng bao giờ có dục tâm ở trước người nữ, dầu trong giây lát. Lại cũng chẳng nên rời chỗ ở của mình, đến chỗ khuất, chuyện giảng với người nữ. Chẳng cùng tỳ kheo ni đi chung được, chẳng lãnh y phục của tỳ kheo ni bố thí, trừ lúc vì tứ chúng thuyết pháp, lúc được thí y, nên có quan niệm như mặt đất hứng chịu đồ vật, rồi sau sẽ lãnh lấy y phục. Chẳng nên nhìn riêng mặt của người bố thí. Nếu nghe có tỳ kheo ni khuyên người thí y phục thì chẳng nên thọ. Nếu tỳ kheo ni mời thỉnh ăn uống, dầu có bình cũng chẳng thọ, huống là lúc không bình. Nếu có đàn bà quá đến mời ăn, tăng số chẳng đủ thì cũng chẳng thọ, cũng chẳng nên vào trong chúng tỳ kheo ni, chẳng nên kêu tỳ kheo ni đến. Nếu tỳ kheo ni đến kêu Bồ Tát thì phải vòng tay ngước đầu, xây lưng lại bỏ đi. Lúc Bồ Tát thuyết pháp, nếu có tỳ kheo ni đến đảnh lễ dưới chân thì chớ động chân. Mắt nên nhìn ngay hai bàn tay. Bồ Tát chẳng nên chỉ nơi thân tu tập tinh tấn, mà tâm cũng phải siêng cần chánh niệm. Đối với tất cả cảnh duyên, chớ sanh lòng tham sân, nên phát thệ nguyện vững chắc để cầu nhất thiết chủng ký. Khi được nghe pháp này rồi, phải có lòng tin và nên siêng tu học. Này Đại Ca Diếp, nếu có thiện nam hay thiện nữ muốn hướng đến Bồ Tát thừa, vừa nghe được pháp này, nếu không có lòng tin thiết thiệt sâu chắc thì trọn chẳng thể được vô thượng chánh giác. Vì do tu học mới chứng được quả Bồ Đề, chẳng phải không tu học mà có thể chứng được. Nếu không tu tập mà chứng được Bồ Đề thì những loại mèo, thỏ, vân vân lẽ ra cũng được chứng. Phải có chánh hành mới chứng được Bồ Đề. Nếu không chánh hành mà vẫn được Bồ Đề thì ngôn thuyết tiếng tâm lẽ ra cũng chứng được Bồ Đề. Giả sử tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới đồng vì một chúng sanh trải qua trăm ngàn kiếp mà bảo rằng người nên làm Phật, người phải làm Phật, rồi đồng dây quanh liền tiếng sướng rằng: sẽ được thành Phật, sẽ được thành Phật. Bảo và sướng luôn như vậy, không xen hở, vẫn không thể nên được tâm Bồ Đề ban đầu, huống là có thể chứng quả Phật vô thường. Này Đại Ca Diếp, chúng sanh nào tu học được hạnh này thì đáng gọi là hy hữu. Đức Như Lai xuất hiện ra đời là việc rất khó. Trong thời kỳ mạt pháp, sau khi ta diệt độ, các ông cũng đã nhập niết bàn, chư thiên lại chẳng tin, chẳng hỗ trợ. Lúc đó có nhiều chúng sanh nghe công đức của Phật mà phát tâm Bồ Đề, hoặc có hàng tỳ kheo dầu đã phát tâm Bồ Đề nhưng vẫn phạm 20 lỗi trên. Này Đại Ca Diếp, như hiện nay hàng đa văn tỳ kheo ở chỗ tịch tịnh hoặc ở xóm làng siêng tu chánh pháp, thì đời mạt pháp sau này các tỳ kheo ở chỗ tịch tịnh hoặc ở xóm làng trái lại phạm lỗi, họ cùng các tỳ kheo ni hội họp luận bàn vấn đáp pháp nghĩa. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni này phần nhiều sanh nhiễm tâm, ít có người sanh pháp tâm. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát hạng người đó được tên Bồ Đề mà xa vào chỗ rất nguy hiểm, thẳng đến ác thú. Trong thời kỳ mạt pháp đó, ban đầu họ vì pháp duyên mà gần gũi nhau, do thường thấy nhau nên lửa dục nhen nhúm trong lòng, động nơi môi miệng để nêu bài niệm dục. Ban đầu họ gần nhau, lấy lễ đệ tử cung kính A Xà Lê. Từ đó về sau, họ sai người hỏi han thăm viếng, rồi lần lần hẹn gặp nhau ngoài đường, ngoài ngõ. Kể đến trong chùa, đứng xa liếc ngó nhau. Trong lúc ra vào, họ hỏi thăm nhau, kết làm anh em, chị em. Vì họ thường gặp nhau, bèn sanh nhiễm tâm. Đã có nhiễm tâm, bèn cùng nhau làm sự ô uế. Đã làm sự ô uế, bèn dùng danh từ chẳng phải phạm hạnh để kêu gọi nhau. Do đây họ thối thức tâm Bồ Đề, mất quả lành, xa niết bàn, bỏ Phật, trái pháp, nhàm tăng. Những người này ở chỗ khuất sinh những tưởng niệm tham dục, sân hận, não hại. Những người này không có thắng nghiệp của Bồ Tát và bốn hành thanh tịnh. Như hiện nay, các Bồ Tát chuyên cần tu phạm hạnh, trái lại đời mạt pháp sau này phần nhiều sanh lòng tham dục, sân khỏe, não hại, trụ trong chủng loại ác hạnh, tặc hạnh, kiểu hạnh. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát đời Vị Lai, những người phá hủy cấm giới nghe kinh này liền sinh lòng phỉ báng. Nếu có người đã trụ nơi giới thực hành bố thí, phát Bồ Đề tâm, lúc sau cái kinh này trở lại sinh lòng quỷ báng. Này Đại Ca Diếp, đời Vị Lai sau này nếu có người trí tu hành tịnh giới, thọ trì chánh pháp, biết tỳ kheo chẳng thực hành đúng pháp như trong kinh này đã nói, phải liền lánh xa, vì hàng tỳ kheo này không có lòng mến ưa và kính trọng chánh pháp. Này Đại Ca Diếp, đời mạt pháp sau này có người dối hiện tu hạnh Bồ Tát, tự khoe khoang rằng hơn bậc độc giác và A La Hán. Những người này phi pháp phi lý, không thể sửa trị được, họ sẽ đọa ác thú. Này Đại Ca Diếp, đời mạt pháp sau này có người thực hành tà nghiệp, vì thuyết pháp mà đi khắp nơi, họ chỉ thực hành những hành tương tự với sáu môn ba la mật. Nếu có người đúng như thật giảng nói kinh này thì bị họ ganh ghét bỏ rơi. Đối với kinh này, họ sanh tà kiến quỷ báng. Những người ngu si này chẳng rõ biết trong kinh đây quở trách sự phá giới. Này Đại Ca Diếp, đời mạt pháp sau này đều bị tặc hạnh làm ô uế, nên những người ngu si đây chẳng suy nghĩ lỗi quấy của mình có thể phá hoại vô thượng Bồ Đề. Do ôm ấp tội lỗi nên họ thẹn mà quỷ báng Phật quả vô thượng. Này Đại Ca Diếp, đời Vị Lai sau này nhiều tỳ kheo chẳng tùy thuận tăng chúng, chẳng biết báo ân, thường dùng lời khôn khéo dối lầm mọi người để được cúng dường. Họ chẳng dình lời nói chê trách giới biệt giải thoát của Như Lai. Họ chẳng nhiếp oai nghi ở chỗ bất tịnh, rồi vì những người ở chỗ bất tịnh mà giảng nói những pháp môn. Này Đại Ca Diếp, ta quan sát vào thời kỳ đó những pháp môn sai quấy có đến số 500. Những người chẳng tu hành sẽ thường tùy thuận theo. Do đây, 500 phiền não của họ không một mảy giảm bớt. Những việc làm của họ không khác nhà người tục. Lần lần hàng phụ nữ có nhiều người bỏ chồng vào chùa để nghe pháp. Các tỳ kheo vì họ mà giảng nói tương tự niết bàn. Thời kỳ đó có những sự rất đáng sợ như vậy mà họ lại ở trong đó mong cầu được lợi ích. Vì những cớ trên đây nên người cầu đạo Bồ Đề chẳng nên gần gũi các tỳ kheo ni, cũng chẳng nên làm những hành như vậy. Phải tránh tất cả sự giao du, bỏ các lời dưỡng mà đi khất thực, bỏ y phục ưa thích mà mặc y phấn tảo, bỏ lầu đài phòng nhà giường niệm chăn gối mà ở bên khe suối trong hang hốc dưới bóng cây. Xa y sĩ thuốc men mà dùng thuốc cũ, thuốc thối nát. Rõ biết tất cả chúng sanh là thân thuộc đời trước của mình nên thực hành tâm đại từ bi, thường phải cam chịu sự đánh đập mắng nhiếc, không bao giờ đánh đập mắng nhiếc người khác. Tránh xa nhà quyến thuộc, nhà thí chủ thân hữu, phải tùy thuận trí hành xuất gia, chẳng nên đồng với người tục tại gia. Thường phải tùy thuận phụng trì giáo pháp Ba La Đề Mộc Toa. Này Đại Ca Diếp, trong thế gian nếu có người sanh quan niệm trái giới việc giải thoát, thời chính là móng lòng trái giới trí lực vô sở quý của Phật. Đã sanh lòng trái giới trí lực vô sở quý, thời là sanh lòng trái giới tam thế chư Phật. Do đây đời vị lai họ sẽ mang lấy quả báo khổ sở vô lượng. Khổ báo của họ trăm ngàn muôn ức lần, dẫn đến Upani Sa Đà lần hơn sự đau khổ của chúng sanh địa ngục. Nếu muốn khỏi sự khổ não như vậy thì phải tránh xa những hàng ác hạnh tỳ kheo ấy. Giả sử đã cách xa họ ngàn do tuần cũng còn phải tránh xa thêm, huống là gần họ. Nếu nghe tên của họ còn phải quên bỏ, huống là thấy mặt nghe tiếng mà chẳng tránh xa. Phải đừng quen gần một pháp, chính là tất cả pháp đều không chỗ có. Nếu được trí nhận các pháp không chỗ có, tức chẳng gần gũi tôn thờ cúng dường những tỳ kheo ác như vậy. Lại phải đi sát hai pháp: một là cầu ngộ chứng các pháp vốn không chỗ có; hai là cầu ngộ chứng pháp tánh, nhưng cũng chẳng nên sanh tâm mong cầu. Phải cầu thế nào? Như chỗ mong cầu đều bất khả đắc, trong bất khả đắc chẳng nên sanh tâm bất khả đắc, như là chẳng sanh tà kiến. Được như vậy thì lìa được tất cả tâm trong tam giới mà thuận Bồ Đề hạnh, thời lìa được tất cả tâm hữu tướng mà thuận Bồ Tát hạnh. Chính những điều đã nói trước kia là Bồ Tát hạnh. Do đây nên khi được nghe pháp này rồi cần phải xa lìa tà hạnh. Được như vậy thì sẽ được gần gũi phụng thờ Đức Phật Di Lặc Vị Lai. Người này tâm chẳng cống cao, cũng chẳng ti liệt, tự thấy sung sướng an vui, được ra khỏi lưới ma và ác đạo. Này Đại Ca Diếp, đời sau nếu có người nghe kinh điển này mà chẳng sợ hãi và thấy thân mình tùy thuận theo những điều đã dạy trong đó, lại có thể phát tâm thọ trì. Phật thấy rõ người này, quyết định sẽ hộ trì chánh pháp. Này Đại Ca Diếp, như ông trưởng giả giàu có lớn, con trai ông thấy những đồ vật trong nhà dẫn đến chậu đựng nước đều nghĩ là của cha mình. Lúc sau trưởng giả chết, tài sản hư hao, con trai ông tình cờ thấy chậu đựng nước, liền nhớ là vật của cha mình, bèn lấy cất hoặc đem theo. Này Đại Ca Diếp, đời sau này các tỳ kheo cũng như vậy. Họ được nghe kinh này liền nghĩ rằng đây là những lời từ Phạm Âm Nhu Nhuyến Di Diệu của Đức Như Lai nói ra. Họ sẽ đến chánh với hàng tỳ kheo quỷ bán rằng: kinh này chính thật là của Đức Như Lai nói. Tỳ kheo trì pháp này, chúng ít yếu thế, đem kinh điển này cất giữ ngày đêm, bị nhiều người bài bác. Này Đại Ca Diếp, hàng tỳ kheo trì pháp đời sau này, ta thấy và biết rõ họ. Ta đem họ giao phó cho Phật Di Lặc, họ sẽ là những người bảo vệ chánh pháp của Như Lai trong thời kỳ cuối cùng. Sau đó họ sẽ là bậc đại thí chủ vô ngại. Này Đại Ca Diếp, nếu người nào được nghe pháp này, tùy theo trí huệ của mình mà tu hành, làm cho chúng sanh có chánh kiến và chánh tính, thời đời vị lai sẽ được gặp Phật Di Lặc trong pháp hội ban đầu đầy đủ phạm hạnh, và cũng sẽ bảo vệ chánh pháp trong thời kỳ cuối cùng. Này Đại Ca Diếp, ta quan sát khắp tất cả không có người nào chẳng được gần gũi ta mà có thể chẳng quỷ bán. Sau khi được nghe kinh điển này và có thể thọ trì đọc tụng trong thời kỳ 50 năm ở đời sau này, nếu hiện nay người nào được gặp ta và kính thờ cúng dường, trong 50 năm ở đời sau này sẽ thọ trì đọc tụng được kinh điển này. Những người này chẳng đợi ta tán thán công đức, họ sẽ tự thành nhất thiết chủng ký. Lúc đó những người này sẽ nhớ đến ta, lòng họ vui mừng tự nói rằng rất kỳ đặc, rất hy hữu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khéo giúp họ hộ niệm chúng tôi. Này Đại Ca Diếp, vì lẽ trên đây các ông và mọi người phải học pháp này. Người học pháp này thời sự chứng được tất cả công đức theo chỗ nguyện cầu đều không khó đối với họ. Đại Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, việc làm của tôi đã tròn đã xong, không còn cầu mong gì khác. Đối với pháp này tôi thối thất đạo vô thượng bồ đề, tôi rất biết đủ, trọn không thể thành nhất thiết chủng ký. Bạch Thế Tôn, vô thượng bồ đề là sự quá hy hữu, hàng tinh văn chúng tôi khó chứng được. Phật bảo Đại Ca Diếp: Ta chẳng phải vì ông mà nói pháp này, nhưng nay do ông hỏi nên ta vì người khác mà giảng nói. Đối với pháp này ông chớ sanh lòng nghi, các ông cũng sẽ sớm chứng được vô thượng bồ đề. Này Đại Ca Diếp, nếu có chúng sanh khao khát pháp này, mong cầu pháp này, lần lần đều sẽ chứng vô thượng bồ đề. Khi đã chứng được, bèn vì dứt tất cả tâm mong cầu nên tuyên nói chánh pháp cho chúng sanh. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát phải trọn nên bốn pháp và phát tâm tinh tấn. Những gì là bốn pháp? Tinh tấn như thế nào? Nghĩa là chẳng cầu thọ, tưởng, hành, thức, mà cầu pháp vô lậu, chính là không địa, thủy, hỏa, phong. Chẳng nói địa, thủy, hỏa, phong. Bao nhiêu ngôn thuyết đều gọi là phương tiện biểu thị. Những pháp biểu thị này đều chẳng phải có thiệt. Bồ Tát chẳng nên cho pháp biểu thị là chân thật. Đại Ca Diếp bạch rằng: Thế Tôn, đối với Như Lai, chúng tôi thì không nghi ngờ. Nếu có người hỏi rằng pháp biểu thị đây nếu chẳng phải chân thật, thời âm thanh ngôn thuyết biểu thị của Phật cũng là hư vọng ư? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi như vậy, thời phải đáp thế nào? Đức Phật dạy: Này Ca Diếp, đời Vị Lai có hàng tỳ kheo chẳng tu thân, giới, tâm và huệ, nhiều sân hận, nói lời thô sẵn, không thể thọ trì đọc tụng kinh điển này, vì họ ở nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sinh tâm. Lại có một hạng tỳ kheo trụ nơi pháp tại gia, không cầu mong thắng nghĩa, như người sanh manh lấy tràng hoa bằng vàng đội lên đầu để trang sức, mà họ chẳng tự thấy được. Đời sau đây hạng tỳ kheo này cũng như vậy, họ nghe kinh điển đây còn chẳng thọ trì được văn tự ngôn thuyết, huống là có thể tu và chứng nhập thắng nghĩa. Như bọn trẻ thơ bị người lớn quở rầy, lúc sau nghe đến tên người lớn, bọn trẻ thơ này đều sợ hãi. Hàng tỳ kheo sau này cũng như vậy, nghe trong kinh này cứ theo sự thật mà nói những điều lỗi lầm, họ đã chẳng ăn năn mà trở lại sợ hãi đối với kinh này. Như cột con ẩn ương nơi tai khỉ, mà con khỉ này chẳng xây mặt ngó đến. Hàng tỳ kheo đời sau này cũng như vậy, họ nghe kinh điển đây bèn chống cái chẳng đoái đến, cũng chẳng chịu đứng ở trước. Như chồn cáo bị chó rượt bèn chạy đến gò mã, trong hang xuống hầm sâu. Hàng tỳ kheo đời sau này cũng như vậy, họ nghe kinh điển đây bèn trốn lánh. Trên đây nói chồn cáo chạy là nói phạm giới cấm, rồi quỷ bán kinh này. Họ đã nghe kinh này bèn bỏ đạo, về nhà chạy theo cảnh dục, theo phụ nữ, theo đấu tránh, theo y thuật, theo sử đoán, rồi ở trong đó phạm nhiều cấm giới. Ta nói những người này như chồn chạy vào gò mã. Những người này sau khi chết đọa ác đạo, như chồn chui xuống hang. Những người này sẽ xa địa ngục, như chồn rớt xuống hầm sâu. Những người này trọn nên pháp tắc của chồn cáo, không thể ngộ nhập kinh điển này, chỉ có thể quỷ bán và ca ngợi những lỗi lầm. Sau khi chết họ sẽ đọa đại địa ngục. Này Đại Ca Diếp, như có người hỏi, nếu phương pháp biểu thị không phải chân thật, thời ngôn thuyết của Như Lai cũng chẳng chân thật. Còn nếu pháp biểu thị của Phật là chân thật, thời các pháp biểu thị cũng phải đều chân thật. Người trí nên gạn lại họ rằng: Này đại đức chấp lấy sự gì? Là chấp lấy không hay chấp lấy pháp biểu thị? Nếu họ nói là họ chấp lấy pháp biểu thị, thời nên bảo họ rằng: Đại đức là Phật, vì đại đức có ngôn thuyết biểu thị pháp. Nếu họ nói là họ chấp lấy không, thời nên bảo họ chỉ rõ chấp lấy những không gì, vì không thể lời nói gọi là không. Nếu họ chấp lấy biểu thị cho là không, hoặc nơi ngã, ngã sở, chúng sanh, thọ giả, chẳng phải không mà chấp là không, thời hỏi họ có thích tất cả pháp không chăng? Nếu họ nói là chẳng thích, thì nên bảo họ rằng từ lâu ông đã quên mất bổn phận Sa môn Thích tử, vì Đức Phật dạy tất cả không vô ngã. Đức Phật chẳng nói có ngã, chúng sanh, thọ giả, hữu tình. Nếu họ nói rằng họ thích tất cả pháp không, thời nên bảo họ rằng lòng ông còn thích tất cả pháp không, huống là Đức Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác. Lại này đại đức, nhãn là Như Lai hay nhĩ tỷ thiệt thân ý là Như Lai? Nếu họ nói rằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là Như Lai, thời nên bảo họ rằng nay đại đức cũng là Như Lai. Nếu họ nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chẳng phải Như Lai, thời nên bảo họ rằng đại đức nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý biểu thị chẳng phải Như Lai, thế thì chẳng phải biểu thị chính là Như Lai vậy. Nếu họ nói nhãn nhĩ vân vân chẳng phải Như Lai, cũng chẳng phải rời nhãn nhĩ vân vân có Như Lai, thời nên bảo họ rằng Đức Như Lai nói thập nhị xứ, nhãn nhĩ vân vân, sắc thinh vân vân, đây chính là chúng sanh và là danh từ chúng sanh. Đây đại đức cho nhãn là Như Lai hay chẳng phải là Như Lai, nhận đến pháp là Như Lai hay chẳng phải là Như Lai. Nếu họ nói nhãn là Như Lai, nhận đến pháp là Như Lai, thời nên bảo họ rằng cứ như lời đại đức nói, thời tất cả chúng sanh và núi rừng cây đất lẽ ra là Như Lai cả. Nếu họ nói nhãn chẳng phải là Như Lai, nhận đến ý chẳng phải là Như Lai, thời nên bảo họ rằng cứ như lời đại đức, thời Như Lai chính là pháp và phi pháp. Nếu họ lại nói sắc chẳng phải là Như Lai, nhận đến pháp chẳng phải là Như Lai, thời nên bảo họ rằng nếu như vậy có lẽ cho phi pháp là Như Lai chăng? Nếu họ nói cho phi pháp là Như Lai, thời nên bảo họ rằng nếu như vậy thời những chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng kính trọng bậc Sa môn, Bà La môn và sư trưởng, những kẻ sát sanh, trộm cướp, dẫn đến tà kiến vân vân, lẽ ra là Như Lai cả. Nếu họ nói phi phi pháp là Như Lai, thời nên bảo họ rằng nếu phi phi pháp là Như Lai, thời không có biểu thị. Đại đức cho không biểu thị là Như Lai ư? Này Đại Ca Diếp, nên vấn đáp như vậy để chiết phục kẻ ngu si. Ta không thấy trong loài người hay trên trời có ai đối luận được với người nói đúng pháp như vậy, chỉ trừ hàng ngu si sân hận không nhận lấy pháp đúng thật. Dầu có gì họ mà khai thị, họ vẫn không có lòng tin, họ chê bai pháp không mà bỏ đi. Các ông phải thọ trì kinh này. Đời vị lai sau này có các tỳ kheo thọ trì kinh điển đây, sẽ có ba danh từ để biểu thị, chính là nói đoạn diệt, không vật, không quẩn và không cung kính. Kinh điển này sẽ bị họ hủy bán. Các ông xem vào thời kỳ đó, họ chẳng kính Phật, chẳng kính pháp, họ chỉ theo danh từ biểu thị, họ luôn mang danh từ là tăng mà không có thật đức. Dầu họ xưng niệm danh hiệu của Phật, có người khai thị họ cũng chẳng hiểu được. Như thế thời làm sao phụng trì Như Lai được? Dầu họ thuyết pháp mà họ chẳng biết được ý thú của Như Lai, như thế thời làm sao được gọi là thuyết pháp giỏi? Cả bốn đôi tám chúng thanh văn đệ tử Phật chỉ biết danh từ kia mà chẳng biết thật nghĩa đối với công đức kia. Họ vì tứ sự cúng dường mà hủy bán chánh pháp. Chư Bồ Tát phải tinh tấn thọ trì đọc tụng kinh điển này, hết lòng mến ưa tôn trọng, để làm người bảo hộ thành trì chánh pháp sau này. Này Đại Ca Diếp, ta nhớ thuở quá khứ cả 91 kiếp, thời kỳ không có chánh pháp, kinh điển này không có lưu hành. Ta lại nhớ thuở quá khứ có Đức Phật Hưu Tức Nhiệt Não trụ thế 84.000 kiếp giáo hóa Bồ Tát lợi ích chúng sanh. Ta lại nhớ thuở quá khứ có Vô Biên Lực Như Lai trụ thế 20 ức kiếp, thực hành Bồ Tát Đạo 20 ức kiếp, rồi sau mới chứng Vô Thượng Bồ Đề. Này Đại Ca Diếp, ông xem chư Phật tu tập biết bao nhiêu là công hạnh khó làm để lợi ích cho chúng sanh. Này Đại Ca Diếp, đời trượt ác mạt thế này, chúng ta không nên khinh tiện thân mình, vì trong đời trượt ác dẫn đến có một người nhân nơi ta mà tín hiểu pháp này, thời là rất hy hữu. Tất cả chúng sanh không làm tổn hại ta cũng là hy hữu, vì pháp này là pháp lành của bậc trường phu, nghĩa là đối với các hành pháp mà không chấp lấy hành pháp, đây là khó hiểu khó biết. Nếu có ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, hữu tình kiến, nếu thấy là có giới, có đa văn, có Phật, có Pháp, có Niết Bàn, nếu chấp có Niết Bàn, thời Phật gọi đó là tà kiến. Vì chính Đức Phật đối với Niết Bàn vẫn vô phân biệt và vô sở đắc. Do đây nên nếu có phân biệt cùng có sở đắc đối với Niết Bàn, Đức Phật đều gọi là tà kiến. Đã là tà kiến, thời gọi là vô trí. Đã là vô trí, thời tổn hại. Đã là tổn hại, thời gọi là ngu phu. Đã là ngu phu, thời không ưa thích Đại Bồ Đề và cũng xa lìa thắng đạo, dẫn đến xa lìa quả báo cõi trời. Này Đại Ca Diếp, đời vị lai sẽ có các tỳ kheo vì già yếu mà trang nghiêm y phục, dầu họ cạo bỏ râu tóc mà quỷ hoại oai nghi, không có oai quang, xu hướng tà pháp, do ý tội che chướng nên hoặc dối hiện oai nghi, hoặc dối hiện tu trì phạm hạnh, hoặc tự xưng không ai bằng ta. Họ dùng ba điều trên để tỏ rằng họ đã có chứng đắc. Họ sa vào lỗi tăng thượng mạng. Lúc lâm chung, họ nghĩ gẫm những lỗi mà họ đã phạm, tự biết giải đãi, không siêng tu hành, lòng họ ăn năn đau khổ. Sau khi chết, họ phải đọa địa ngục. Này Đại Ca Diếp, nay Phật tuyên bố rõ ràng với các ông, Phật là chân thiện tri thức của các ông, luôn thương mến, muốn làm lợi ích cho các ông, không để các ông sau này phải chịu khổ nơi ba ác đạo. Này Đại Ca Diếp, Phật không bao giờ cho những kẻ chấp lấy ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ mạng kiến, hữu tình kiến được xuất gia trong chánh pháp của Phật. Phật đã không cho mà vẫn cố xuất gia, thời đều là kẻ giặc ăn nhờ tính thí, và cũng không thành được tỳ kheo chân thật. Này Đại Ca Diếp, thà tuyệt thực chứ không nên đã được xuất gia trong chánh pháp ăn nhờ tính thí mà chấp lấy ngã, chúng sanh, thọ mạng, hữu tình, dẫn đến chấp lấy niết bàn. Do đây nên chư Bồ Tát phải phát tâm tinh tấn, chẳng nên có kiến chấp ngã, chúng sanh, thọ giả, hữu tình cùng chấp lấy niết bàn. Phải thuyết pháp để dứt trừ tất cả kiến chấp. Này Đại Ca Diếp, kinh điển này nay Phật giao phó cho chư Bồ Tát, vì ý chí của chư Bồ Tát đồng với Phật là bạn lữ của Phật, có thể lãnh được sự giao phó của Phật. Lúc đó Đức Phật nói kệ rằng: sự đau khổ quần sanh bị bức, không có ai cứu hộ vẹn toàn, chỉ có nhờ bậc Đại Đạo Sư, chính là đấng không còn hí luận. Những chúng sanh chìm trôi khổ não, tu học theo tà đạo kém hèn, lần lần thêm dục nhiễm tham sân, do đây phải vào ba ác đạo, không ai dắt cũng không người cứu, ở mãi nơi nguy hiểm xa xôi, thẳng đến trong mê chấp đạo tà, trọn không chỗ an vui yên ổn. Ví như người đi buôn cầm vốn, muốn lợi nhiều dông rủi đường xa, nơi giữa đường gặp giặc xông ra, cướp tiền hết, quá hạn cũng hết, mất của cải tay không trở lại, tiếc của tiền đau xót nơi lòng, mất hết luôn cả vốn mượn vay, bị đòi nợ càng thêm sầu khổ. Những chúng sanh đời sau cũng vậy, vì pháp nên dốc chí xuất gia, bao nhiêu pháp đã thọ đã trì cùng thiện nghiệp đều tiêu tan sạch, chỉ cạo được sạch râu cùng tóc mà ngu si vào giữa đạo tà, chấp lấy ngã thọ giả chúng sanh, cũng chấp lấy hữu tình là thật, với tỳ kheo đúng theo chánh pháp, giảng pháp không chẳng chấp ngã nhân. Họ không tin quỷ bán chê bai, do tà kiến sa vào địa ngục, lại thêm nghi vấn hờn ganh ghét, nên kiếm điều bài bác lẫn nhau, tự phạm lỗi vì sợ người hay, nên họ vọng du người phạm tội. Thân đã ác, miệng càng thêm ác, ý nghiệp nhiều tưởng niệm chẳng lành, mãi đảo điên theo kiến chấp tà, hạng người này tất vào ác đạo, đã gây tạo rất nhiều nghiệp ác, tất mau qua đến cửa tam đồ, biết bao nhiêu đau đớn đốt thiêu, rất khổ sở không ai cứu được. Đời vị lai có tỳ kheo chúng, lòng dỗi dàng, nhiều giận nhiều hờn, bất não người chân chánh xuất gia, đã phát tâm bồ đề vô thường, đây là hạng đáng kinh đáng sợ, đã bác bài kinh điển Đại Thừa, lại không lòng lãnh thọ kính tin giáo pháp của Thích Ca Văn Phật. Họ giận hờn lẫn nhau ganh ghét, nên lẫn nhau làm khổ làm nạn, lại rêu rao bài lỗi lẫn nhau, tiếng xấu xa truyền lan khắp chỗ, đem việc xấu vu khống người khác, lỗi của mình thời thẹn giấu che, người nhu hòa yếu thế ít người, kẻ tà ác chúng đông thế mạnh. Thấy như thế biết chánh pháp suy, nên người ác thêm nhiều thế lực. Những đệ tử đáng thương của Phật chính chỉ cho các thiện tỳ kheo phải dắt nhau tìm chỗ tìm nơi, lánh kẻ ác ở nơi an ổn, khỏi tai nạn sinh lòng bí mẩn, người nhu hòa khó được chung cùng. Phải gẫm suy giáo nghĩa trong kinh, cố thực hành theo lời Phật dạy. Nếu người bảo đây là xứ ác, chớ nên ở, phải gấp lìa xa, nên mau qua đến thánh đạo tràng, là nơi Phật thành vô thượng giác, hoặc có người hảo tâm chỉ bảo, chính các ngài khéo nói lời lành, kinh hành quanh tháp để cầu chân. Đúng thật là Thế Tôn giáo pháp, thiện tỳ kheo phải cùng nhau đến chốn đạo tràng an ổn tu hành, chớ chẳng nên thường ở nơi đây, phải mang lấy ác tà bất ngặt đến đạo tràng thấy di tích Phật, nhớ xưa kia Đức Phật kinh hành, chính chỗ này Phật ngự tu hành, thành đạo chuyển pháp luân vô thượng, pháp hữu di vô thường biến hoài, giờ đâu còn thấy được cảnh xưa. Thiên Long Bát Bộ Nhân Phi Nhân Bồ Tát Thanh Văn đồng nghe pháp, thiện tỳ kheo đã đồng dân tập, phải nhiếp tâm đúng lý nghĩ suy. Chính chỗ này Đức Phật đạo thành, bố ma quân dẹp trừ tà ngoại. Sau khi quán Bồ Đề giác thọ, vì năm người A Nhã Trần Như chuyển pháp luân tứ đế ba dòng, nên Phật ngự đến giường Lộc Uyển. Và kia là Ta La Sông Thọ, nơi cuối cùng Phật nhập Niết Bàn. Kim thân thành Xá Lợi Kim Cương, để lợi ích quần sanh mãi mãi. Kính mến thay Thế Tôn Đại Thánh, đau lòng thay Phật nhập Niết Bàn, nay chỉ còn nghe được Phật danh, chẳng gặp Phật thật là đáng tiếc. Vì trí Phật đã thấy xa biết rộng, giờ cuối cùng lại độ thiền hiện. Đây là lần giáo hóa rốt sao, duyên đã mãn hiện bài tịch diệt. Đời còn Phật, người tu chân chánh, đừng tu chết hoặc lúc phát tâm. Hoặc tu rồi thân chết mạng vong, đều được sanh cõi lành tất cả. Đời mạt pháp còn đâu chánh pháp, được cúng dường không luận phạm trì. Của thí kia họ dùng quá nhiều, sau khi chết tất vào ác đạo. Này Ca Diếp, ông nên quán sát, hàng tỳ kheo thiện ác phân hai. Người chân tu giàu ở đời sau vẫn được hưởng quả lành phước huệ. Chư Bồ Tát, những người đại trí có lòng từ lợi ích chúng sanh, phải chuyên cần tu học kinh này, tâm an ổn vui mừng hớn hở. Được như thế sau đây thành Phật, ngày gần đây gặp Đức Từ Tôn, nghe pháp lành cung kính cúng dường, được Di Lặc xoa đầu thọ ký. Này Ca Diếp, nay ta thành thật thốt ra lời an ủi người lành, đời sau này giàu chẳng thấy ta, nhưng không khác hiện tiền gặp Phật. Ta cũng nhắc đời sau phụ nữ, nếu phát tâm vô thượng Bồ Đề, ta sẽ cùng chư Phật mười phương hộ niệm họ ban lời an ủi. Họ sẽ sớm rời thân phụ nữ, được thân nam gặp Đức Từ Tôn, hầu Di Lặc cung kính cúng dường, lòng sở nguyện thảy đều như ý. Ta nhắn nhủ đời sau đệ tử phải học đòi người trí xuất gia, tính tâm sâu chí nguyện vững bền, thông chánh pháp kiên trì giới luật, để sau này dự hội Long Hoa được Di Lặc xoa đầu họ ký. Hàng đệ tử đã nghe lợi ích, sanh tính tâm tu hạnh thiện hiền, tâm vững bền chí nguyện cao xa, tần vị lai nhiếp quần sanh loại. Này Ca Diếp, nơi đây ai được, ông lắng nghe ta sẽ nói đây. Người tinh cần có huệ siêng tu, quả vô thượng chứng liền không khó. Siêng tu tập từ bi rộng lớn, xa hẳn lòng vua bợ dạy dò, nên thích ưa dáng vẻ rảnh rang, chính đó là Bồ Đề đạo cả. Chánh pháp đây nếu không tinh thọ, luống nói suông không thể thực hành, được mọi người lễ kính cúng dường, đây là kẻ giặc loạn đáng sợ. Nếu lại có người vì ăn mặc cầu mong nhiều lời lộc cúng dường, mà thọ trì chánh pháp kinh đây, truyền lẫn nhau luận bàn giảng thuyết, đây là kẻ ác tà hoạt mạng, cũng gọi là luống sống qua ngày. Sau khi rời bỏ mất thân người, tất phải đọa tam độ họ khổ. Hoặc có kẻ vào trong Phật pháp giả danh làm đại đức tỳ kheo, họ không tin quỷ bán khế kinh, khéo rành rẽ giảng bày giới cấm, rằng ta đây hoàng tuyên đầy đủ ba la đề giới pháp mộc xoa. Hạng này giàu có tướng tỳ kheo, trọn sa đọa mất thân thiện đạo. Nếu có kẻ chê bai thiện đạo, quỷ bán luôn nhất thiết trí lành. Đây là người bán chánh pháp luân, tội này lại nặng hơn tội trước. Nếu người nào khéo gìn thân ý, cũng gìn lời không lỗi không lầm, ác nghiệp xa thêm lớn hạnh lành, tất sẽ được niết bàn quả tốt. Ác nghiệp xa thêm lớn hạnh lành, tất sẽ được niết bàn quả tốt. Ác nghiệp xa thêm lớn hạnh lành, tất sẽ được niết bàn quả tốt.